Kinh thế khí hậu, thần y Tiểu Manh bảo, tác giả, Long Cửu Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 241, thứ 241 chương biết ân báo đáp, A Bảo Nhi a, nàng kia muốn là theo chân tiên tử đi, nàng kia ra bà cụ nhưng làm sao a? Chính là a, nếu như không ai chiếu cố nhà nàng kia tê liệt nãi nãi. Nàng nãi nãi cũng không được lập tức quy thiên a. Ôi! Người nói này tiên tử sao chướng mắt ta đâu. Tịnh coi trọng này đó quả phụ hòa cô lão bà tử ra đứa nhỏ, người chờ có nói hưu nói vượn. Không chừng tiên tử liền là bởi vì như vậy mới nhìn thượng bọn họ đâu. Người không có nghe tiên tử trước nói sao? Tiên tử người muốn tìm, là muốn tâm nhãn sạch sẽ. Giống như ngươi vậy tâm nhãn nhiều, yêu tính toán ra hòa. Ta xem a. Kiếp này cũng không hí, ngươi nói bậy bạ gì đó đâu. Ta sao liền tâm nhãn nhiều, yêu tính toán, ta tính toán người nào, ta tính toán ngươi sao. Ngươi hôm nay nếu không nói với ta rõ ràng, ta không để yên cho ngươi. Ha ha, đến a, ai sợ ai a, ngươi liên hang ổ người thu tiền sâu một cái trứng gà cũng dám tính toán. Ngươi này tâm nhãn còn không nhiều a. Ta tính toán ai, quan mẹ ngươi thí sự, ngươi thế nào mắng chửi người đâu, tìm đánh có phải hay không? Mắt thấy một nam một nữ này ầm ý liền muốn đánh nhau. Mọi người vội vàng khuyên bảo, biệt xảo, ngươi xem một chút, tiên tử đô nhìn qua. Chính là, ầm ý cái gì ầm ý, có cái gì thật ồn ào. Tang Xuyên thấy phía dưới náo được không được. Vội vàng chiều bên cạnh hai thổ ti phủ thị vệ nháy mắt một cái. Kia hai thị vệ lập tức đi tới kia hai người đi theo. Cũng không quản ngươi là nam hay nữ. Một người một tay xốc lên một, trực tiếp đưa bọn họ cấp ném ra quảng trường đi. Các ngươi muốn ầm ĩ. Ngày này bên ngoài ầm ĩ cái đủ. Biệt ở tiên tử trước mặt, ném chúng ta bộ lạc nhân. Kia một nam một nữ bị ngã được quá. Hai người bò đứng dậy, lại oán hận liếc mắt nhìn đối phương, song song chiều đối phương, phi, một tiếng, lúc này mới mỗi người đi mở ra, Mộ Dung Cửu Nguyệt thần thức cường đại, phía dưới này hai người náo ra tới động tĩnh, tự nhiên cũng không thể gạt được của nàng tai mắt, đại dũng sĩ tiết sau khi kết thúc, nàng mới tìm tỷ nữ hỏi thăm một chút A Cần Cù họa A Bảo Nhi chuyện. Nguyên lai, A Cần Cù phụ thân cũng từng là bộ lạc một danh thị vệ. Lại ở A Cần Cù mới nhị tuổi thời gian, vì công tập trộm, bị cường đạo giết đi. Sau, liền lưu lại cô nhi quả phụ sống qua ngày. Lúc đó, thổ ti phủ cũng là phát một điểm tiền tử. Đãn vì không nhiều ngân lượng, bị hai mẹ con chi phí sinh hoạt nhiều năm, sớm đã kinh dùng hết. Hiện tại, cuộc sống của bọn họ liền dựa vào A Cần Cù mẫu thân làm một điểm thêu sống qua ngày. Cuộc sống xác thực rất nghèo khó. Còn A Bảo Nhi, thì lại là bộ là cô quả lão nhân với bà ở bên ngoài nhặt được dưỡng đứa nhỏ. Bắt đầu tiến tu, với bà thân thể còn rất khỏe mạnh, có thể làm chút chuyện. Một lão một tiểu ngày cũng có thể quá được xuống. Đãn hai năm trước, với bà Thượng Ngọc Long Linh Sơn hái thuốc thời gian. Không cẩn thận ngã chặt đứt xương sống thắt lưng cốt, nhân buông mình ở tại trên giường. Dựa vào tuổi nhỏ A Bảo Nhi đi trong núi hái thuốc hòa đi săn đến duy trì ngày. A Cần Cù họa A Bảo Nhi này hai đứa bé, đồ thuộc về trong bộ là cuộc sống đặc biệt nghèo khó đứa nhỏ. Bình thường, bọn họ cũng chỉ có bị người châm biếm hoa châm chọc phân. Mà bây giờ, chẳng ai ngờ rằng, bọn họ hội một khi xoay người. Được Mộ Dung Cửu Nguyệt coi trọng, thu nhập Thiên Y Môn, cũng không để những thứ ấy tự cho là đúng bộ lạc mọi người cảm thấy hâm mộ ghen ghét thôi. Mộ Dung Cửu Nguyệt vừa nghe xong tỷ nữ nói xong này đó. Liền nghe đến lại một tỷ nữ tiến vào bẩm báo. Tiên tử, A Bảo Nhi ở bên ngoài cầu kiến. Mộ Dung Cửu Nguyệt hơi gật đầu, để cho nàng đi vào chỉ chốc lát sau. A Bảo Nhi liền ở tỷ nữ dưới sự hướng dẫn đi đến. Nàng thẳng tắp quỳ gối Mộ Dung Cửu Nguyệt trước mặt, hành đại lễ lễ bái. A Bảo Nhi thấy qua tiên tử, Mộ Dung Cửu Nguyệt vi vung tay lên. Liền đem nàng lấy khởi đến. Không cần đa lễ, Tọa hạ nói đi, ngươi tìm ta có phải là có chuyện gì hay không? A Bảo Nhi len lén xem xét Mộ Dung Cửu Nguyệt liếc mắt một cái. Có chút không được tự nhiên nhéo nhéo vạt áo. Tiên tử, ta nghĩ, nhìn nàng kia một bộ muốn nói lại thôi vẻ mặt khó mở miệng bộ dáng. Mộ Dung Cửu Nguyệt lại là cười. Không có việc gì, có lời gì ngươi liền nói thẳng. Ta sẽ không trách ngươi. A Bảo Nhi chiều Mộ Dung Cửu Nguyệt lộ ra một sạch sẽ tươi cười. Do dự một chút, nàng đột nhiên thắt lưng một giật, lấy một bộ thấy chết không sờn thần sắc lớn tiếng nói. Tiên tử, Bảo Nhi nghĩ cầu ngài cứu Bảo Nhi với bà, Mộ Dung Cửu Nguyệt cười hỏi ngược một câu. Làm sao ngươi biết ta là có thể cứu ngươi với bà? A Bảo Nhi nháy nháy mắt, nhếch miệng cười nói. Bảo Nhi nghe nói, lần này Điền Tây Thành đại tiểu thư bệnh được sắp không được. Chính là tiên tử ngài cứu. Người khác đều nói ngài y thuật rất cao minh, có thể cải tử hoàn sinh. Cho nên, Bảo Nhi mới cả gan qua đây cầu tiên tử, cứu Bảo Nhi với bà. Nếu không, với bà cứ như vậy tê liệt ở trên giường, Bảo Nhi cũng không yên lòng. Làm sao có thể bỏ lại với bà? Cứ như vậy theo tiên tử đi tu hành học nghề. Mộ Dung Cửu Nguyệt cười nhìn A Bảo Nhi liếc mắt một cái. Cố ý hỏi, kia nếu như ta muốn ngươi ở chỗ bà hòa đi theo ta giữa tuyển trạch một lời. Ngươi hội thế nào chọn? A Bảo Nhi lăng một chút, lập tức nghiêm túc nghĩ. Nàng lại nâng lên con ngươi nhìn về phía Mộ Dung Cửu Nguyệt lúc. Đáy mắt liền có kiên định hòa quyết tuyệt. Kia Bảo Nhi sẽ chọn hòa bà cùng một chỗ. Mộ Dung Cửu Nguyệt đáy mắt thoáng qua một mặt tiểu ý. Nga, vì sao? Ngươi muốn biết, có thể vào Thiên Y Môn. Thế nhưng rất nhiều người đều muốn tranh đoạt cơ hội đâu. Ngươi một khi bỏ lỡ, sau này nhưng liền không có cơ hội. A Bảo Nhi khẳng định gật đầu. Bảo Nhi sẽ không hối hận. Nếu như không có bà, Bảo Nhi đã sớm chết. Là bà mang đại Bảo Nhi. Bảo Nhi phải ân báo đáp. Không thể khí bà với không đếm xỉa. Mộ Dung Cửu Nguyệt nhìn này chân thành hiếu thuận đứa nhỏ. Vẻ mặt vui mừng nói. Hảo hài tử, ngươi bà thật không có nuôi không ngươi. Được rồi, liền xong ngươi phần này hiếu tâm. Ta đã giúp ngươi đem bà chữa cho tốt. Đi thôi, A Bảo Nhi lăng một chút. Lập tức cười nói. Tiên tử, hiện tại liền đi sao? Mộ Dung Cửu Nguyệt gật đầu. Hiện tại liền đi, ngày mai chúng ta không phải còn muốn tham gia Ngọc Long Linh Sơn Phàn Sơn thi đấu sao? Đảng Phàn Hoàn Sơn về, chúng ta muốn đi, cũng không có dư thừa thời gian đình lại. A Bảo Nhi trong nháy mắt cười đến hớn hở. Kia Bảo Nhi hiện tại liền cấp tiên tử dẫn đường. Tiên tử, thỉnh, A Bảo Nhi và với bà ra. Ở giữa sườn núi, là một tràng phi thường cũ nát nhà gỗ nhỏ. A Bảo Nhi ở tiến trước khi đi, còn vẻ mặt câu nệ đối Mộ Dung Cửu Nguyệt nói. Tiên tử, bên trong có chút cũ nát, ngài chớ để ý. Mộ Dung Cửu Nguyệt xoa xoa đầu của nàng. Sẽ không, người gõ cửa đi. A Bảo Nhi gõ vài cái lên cửa. Đối bên trong nói, bà, tiên tử đến xem ngài. Một tiếng thanh âm già nua truyền ra. Mau, Bảo Nhi, mau mời tiên tử tiến vào. A Bảo Nhi đẩy cửa ra, nhìn thấy trong phòng không có khác thường, lúc này mới đem Mộ Dung Cửu Nguyệt mời đi vào. Mộ Dung Cửu Nguyệt quan sát này gian nhà gỗ nhỏ liếc mắt một cái. Một gian không lớn nhà gỗ nhỏ, cách thành hai đoạn, với bà liền ở bên trong. Bên ngoài này một nửa còn có một chương nho nhỏ chỉ cung một người dung thân tấm ván gỗ sàng. Bên cạnh có một dùng để nấu cơm nấu ăn tiểu bếp lò. Thật là nhà chỉ có 4 bức tường. Cái gì cũng không có. Hết chương.